Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là có tính toán gì? Tình Tâm biết nàng không phải tới đây để than thở. Cẩm Hâu Thơ, ta cũng không có mặt mũi trở lại kinh thành, cho nên ta muốn đổi lại với ngươi. Nàng đổi lại hít một ngụm khí. Cái này sao có thể nói đổi là đổi chứ? Không đổi được. Thập Nhị Cách Cách lập tức biến sắc. Nhìn ta đi, ta chính là vì đề nghị của ngươi mà chịu bao thống khổ. Còn ngươi vừa biết đã sống rất tốt rồi. Mặt mày rạng rỡ, còn ăn mặc ở đây, có cái gì không tốt chứ? Ngươi một chút cũng không thấy hổ thẹn sao? Nàng không nói gì. Ngươi không dám nói thì ta nói. Ta mới là Thập Nhị Cách Cách, là nguyên phối chân chính của Thừa Diệp. Nhưng chúng ta cũng đã thương lượng cả rồi mà. Hơn nữa của hồi môn Dư Gia A Mạch ngày nương chuẩn bị cho ta đều để lại cho ngươi. Thập Nhị Cách Cách nhún vai. Toàn bộ đều để Tần Bối Tử xài trong chỗ ăn chơi rồi, cái gì tốt ta cũng không có. Ngươi... Kỳ thực việc này không phải rất hợp ý ngươi sao? Vốn dĩ ngươi không muốn thành thân, có hưu thư này trong tay rồi, ngươi có thể cùng công chúa bang đi hàng hải, đương nhiên cũng sẽ không có người nào muốn lấy ngươi. Tình Tâm đi tới bên giường, nhìn Thần Mỹ Cách Cách đang nằm xài chân trên giường, không nói được một câu phản bác. Không sai, ngay từ đầu nàng chính là nghĩ như vậy. Thế nhưng bây giờ nàng đã động lòng với Thừa Diệp rồi. Ánh mắt nàng trở nên buồn bã, xoay người mở rộng cửa ra ngoài. Vừa mở ra đã nhìn thấy Tiểu Liễu đứng ở một bên nước mắt như mưa. Nàng ngẩn ra. Người nghe rồi. Tiểu Liễu gật đầu, Tình Tâm vội vã kéo nàng sang một bên. Không thể nói. Em biết, nhưng mà... Nàng vừa khóc vừa thương tâm. Em không muốn Thiếu Phúc Tấn đi, cũng không muốn Thập Nhị Cách Cách đáng ghét kia ở lại. Tại sao nàng lại xuất hiện chứ? Ngày mai chính là ngày lành của Bối Lạc gia cùng Thiếu Phúc Tấn mà. Nàng cũng khổ tâm lắm, muốn khóc lắm, nhưng có thể làm gì bây giờ? Nửa đêm, bên trong Tinh Vũ Sơn Trang bóng người hoảng động. Thạc Nhân, Đỗ Kiều Tuyên cùng toàn bộ nô bộc, bao gồm cả hai môn thần, cũng bị Tình Tâm cùng với Tiểu Liễu nhỏ tiếng thỉnh đến một hậu viện xa nhất Thanh Hiên. Tình Tâm muốn mọi người còn đang ngây ngủ dùng tay che miệng, tránh những tiếng động này làm kinh động đánh thức Thừa Diệp. Việc này hoàn toàn nằm trong dự đoán, cũng quả nhiên hiệu quả. Sau khi nghe chuyện giữa nàng cùng Thừa Nhị Cách Cách xong, mọi người mắt lớn chứa mắt nhỏ, nhưng một tiếng kinh ngạc cũng đều bị khóa chặt ở trong mồm. Từ nay về sau, ta sẽ cùng nàng đổi lại thân phận, cho nên các người cứ xem như không nhìn thấy ta là được. Ta cũng sẽ cố không nói lời nào. Trông thấy mọi người đang muốn mở miệng, nàng liền vội vã lắc đầu. Ta biết các người muốn nói gì, nhưng chuyện này là do ta khởi xướng, là ta muốn đổi chỗ vô với nàng. Nếu nàng đổi ý, ta còn có thể làm gì nữa? Vừa thấy mọi người lắc đầu như muốn nói thêm chuyện gì đó, nàng vội vàng dùng ngón trỏ làm một dấu cấm một chiếc môi đỏ mọng. Ta biết độ khó rất cao, nhưng các ngươi không nghĩ tới lỡ như ra phát hiện ra chuyện này, hắn chỉ nghĩ mình bị ta lợi dụng, các ngươi cho rằng hắn sẽ giữ lại ta sao? Mọi người bắt đầu cùng nhau lắc đầu. Cho nên ngày mai Thập Nhị Cách Cách sẽ dọn đến Nhất Thanh Yên, ta sẽ ở lại Vân Hải Lâu. Về phần tại sao ta còn ở lại là do... Viên mắt nàng bắt đầu hơi hơi đỏ hồng. Ta thật sự luyến tiếc mọi người, còn có ra nữa. Nàng thở dài một hơi. Ta cũng đã hứa với Thập Nhị Cách Cách sẽ giúp nàng thuận lợi ở lại Tinh Vũ Sơn Trang làm Thiếu Phúc Tấn của nàng. Vì thế, mong mọi người cùng nhau giúp đỡ. Thế nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ không muốn. Ngày mai là một ngày đáng vui cỡ nào, sao bây giờ lại thành ra khẩn trương như vậy? Ta biết ta làm khó dễ các ngươi, nhưng cứ coi như là vì ra đi. Ta không dám nói là sau khi quen biết ta, thế giới của hắn trở nên có màu sắc, nhưng ít ra hắn cũng đã nở nụ cười. Hắn tình nguyện bước chân ra khỏi cửa, hắn tình nguyện tiếp nhận người thê tử này. Lúc trước hắn ngay cả bái đường còn không chịu. Nàng vừa nói cổ họng càng chua xót hơn. Hắn thay đổi là tốt rồi, là vui rồi. Ta và các người đều không thể phủ nhận việc này được. Các người cũng không muốn nhìn thấy hắn trở lại vào trong ghế vò như ngày trước phải không? Chúng ta coi như lừa gạt hắn cũng là vì có thiện ý đi. Xem như ta cầu xin các ngươi vậy. Đôi mắt nàng bỗng nhiên ứa lệ, mọi người ai nấy đều cúi đầu xuống. Đại đa số đều tiếp nhận thỉnh cầu của nàng, lòng đầy ưu tư chờ về phòng ngủ. Nhưng Tiểu Liễu vẫn không chịu quay về với ảnh lâu. Em không muốn hầu hạ nàng. Hai vị môn thần cũng nói. Chủ tử nhà ta không phải dễ gạt như vậy. Tình Tâm sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Thành thật mà nói, ta cùng Thập Nhị Cách Cách ngoài trừ khuôn mặt khác nhau, ngoài ra vóc dáng, thân hình đều tương tự, ngay cả giọng nói cũng giống nhau vài phần. Chỉ cần nàng bỏ đi một chút yểu điệu trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net